Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 123, rực rỡ hào quang địa phủ. Gợn sóng đi ra thời điểm, như là gột rửa thiên hạ. Không biết trong liên minh nhiều ít hung hồn lệ quỷ, bị gợn sóng đập nát, mà khi gợn sóng cuốn trở về thời điểm, vô số linh hồn bị quấn kẹp ở linh khí thủy triều bên trong. Điên cuồng hướng về tiên giới vọt tới. Lúc bắt đầu, bởi vì gợn sóng đầy đủ rộng lớn, những linh hồn này điểm cực kỳ tán, đến còn không thể gây nên chú ý. Nhưng theo gợn sóng phạm vi co vào càng ngày càng nhỏ, những cái kia nhân loại cùng động vật linh hồn tụ tập cùng một chỗ, đen nghịt một mảnh. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng khi linh khí gợn sóng quyển tích lấy những linh hồn này từ trên thân thể xuyên qua thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được lưng mát lạnh, đồ đằng chiến sĩ cũng tương tự nhìn không rõ, lại có thể cảm nhận được chút gì. Gợn sóng tuôn đi qua thời điểm đều khẩn trương không được, đi qua sau cũng đều không hiểu thấu, ngược lại là Triệu Tinh Hà mấy người có thể thấy rõ ràng từ đô thành treo qua khác linh khí gợn sóng. Thậm chí còn chứng kiến bị càn quét đi linh hồn. Một màn này coi là thật để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Sau đó đều sợ hãi riêng phần mình thông chi bộ lạc cao tầng. Tin tức một đường truyền đến Mãng Vu nơi đó. Mãng Vu ngay tại trong phòng xử lý công vụ. Hắn ngược lại là cũng nhìn thấy một màn này. Chỉ bất quá còn tưởng rằng là mệt nhọc mang tới ảo giác. Rốt cuộc hắn trong phòng kia phun trào chợt lóe lên, liền cùng trước mắt bỏ ra một chút đồng dạng. Chờ tin tức truyền lên, hắn biết đây không phải ảo giác. Suy tư một phen, xuất ra ô máy móc liên hệ đời 4 tổ vu. Không có việc gì, là thái sơ tại điều trị tiên giới, không cần khẩn trương. Đời 4 tổ vu đầu tiên là kinh ngạc một chút, mới cho ra đáp án. Đến tận đây, chúng nhân tổ cùng chư thần mới biết được chuyện gì đây. Ánh mắt đều nhìn về phía đệ ngũ huyền. Nhìn xem chính là, đệ ngũ huyền vẫn không có giải thích, bởi vì về sau bọn hắn liền có thể nhìn thấy hết thảy. Đến lúc đó cũng sẽ không cần giải thích. Qua thử chốc lát, kia gợn sóng liền càn quét trở về, hung hăng đập tại tiên giới bên trên, sau đó tiến vào minh giới bên trong. Tốt choàng a, chết liền bị như thế cuốn tới cuốn lui sao? Ta không phải chết đuối, làm sao cảm giác là trong nước? Đây là nơi nào? Ai tại đạp ta? Quá chật chội, ngao, gâu gâu, gào, các loại tiếng người nương theo lấy động vật thanh âm tràn vào u minh. Mà bọn hắn vẫn như cũ theo gợn sóng co rút lại. Lúc này kia gợn sóng độ dày đã phi thường kinh người, giống như là vô tận linh hồn cùng một chỗ phun trào đồng dạng. Không cần tránh, không đụng được các ngươi. Đệ ngũ huyền mở miệng, để muốn tránh né nhân tổ cùng chúng thần an tĩnh lại. Quả nhiên như hắn nói, những cái kia linh hồn thủy triều tránh đi đám người, chạy hoàng tuyền giếng mà đi. Sau đó, tựa như cùng hạ sủi cảo một bên, không lớn miệng giếng lại có vô hạn dung lượng, tất cả linh hồn toàn bộ tràn vào hoàng tuyền trong giếng. Đệ ngũ huyền cúi đầu xuống, ánh mắt trực tiếp xuyên qua đến hỗn độn thái cực bên trong, liền nhìn thấy những cái kia linh hồn thông qua hoàng tuyền giếng, ngay tại hỗn độn thái cực trung du đãng. Cùng Triệu Tinh Hà bọn hắn du đãng phương thức khác biệt. Lần này, có hoàng tuyền giếng lực lượng tại bảo vệ bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn sẽ không nhận Triệu Tinh Hà bọn người năm đó loại kia tổn thương. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn đã mất đi rất nhiều cơ duyên. Nhưng cuối cùng tại hỗn độn thái cực bên trong gột rửa qua, linh hồn tại trên bản chất vẫn là phát sinh cải biến. Hỗn độn thái cực bởi vì bọn họ đến mà chậm rãi chuyển động một trận. Thẳng đến tất cả linh hồn đều bị gột rửa qua, bọn hắn mới một lần nữa từ u minh bên này hoàng tuyền trong giếng dũng mãnh tiến ra. Vô số linh hồn xuất hiện, có nhân loại, có động vật, bọn hắn nhiều ánh mắt mê hoặc nhìn qua tả hữu, không biết mình vì sao ở chỗ này. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tất cả linh hồn đều tiến vào bản thân khảo vấn thời gian. Trí nhớ của bọn hắn tại hỗn độn thái cực gột rửa bên trong biến mất. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tên nhỏ con vu nhìn qua những này tộc nhân linh hồn. Còn có động vật linh hồn. Nghi ngờ hỏi, Thái Sơ, cái này, muốn ta xử lý sao? Lục đại thủ lĩnh tại cách đó không xa hỏi. Cũng không phải hắn không muốn xử lý, mà là hắn nhất thời không biết xử lý như thế nào. Nhân loại động vật, loạn thất bát tao tụ tập cùng một chỗ. Cho dù muốn xử lý, nhất thời cũng không có đầu mối. Cái này nếu là từng cái xử lý xuống đi, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Vẫn là không hoàn thiện a. Đệ ngũ huyền nhịn không được cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía to con. Lúc này người địa phủ có việc làm, to con lông mày nhíu lại, gật gật đầu bay thẳng đến đối ứng thiên đình địa phủ vị trí chỗ ở chỗ kia phủ đệ. Chỗ này trên tòa phủ đệ, cũng viết địa phủ hai chữ, người cùng súc vật, dã thú linh hồn, tự động tách ra, lang bộ lạc cự lang, mị bộ lạc tứ giác dương, mã bộ lạc chiên mã chờ động vật. Đi theo linh hồn của con người đứng ở cùng một chỗ. To con thủ lĩnh đứng tại địa phủ phía trên nói. Chuyện, thanh âm bên trong lập tức tràn ngập uy nghiêm. Mà tất cả linh hồn phảng phất đều có thể nghe hiểu hắn bình thường. Lập tức tách ra đứng vững. Lục đại thủ lĩnh, ngươi tới làm ta phụ tá. Cùng một chỗ xử lý. Đem bọn hắn từng nhóm tạo sách. Lại tính toán sau. To con thủ lĩnh đối lục đại thủ lĩnh nói. Vâng, có to con thủ lĩnh ra mặt. Hỗn loạn trong nháy mắt giải quyết. Lục đại thủ lĩnh lên tiếng. Lập tức tiến lên hỗ trợ. Cự nhân, còn có tất cả trước đó liền tồn tại địa phủ linh hồn. Các ngươi có thể lựa chọn đi theo những linh hồn này đồng dạng bị đăng ký tạo sách. Tương lai chuyển sinh, cũng có thể tiến vào địa phủ công việc. To con thủ lĩnh để tất cả trước đó ngay ở chỗ này linh hồn. Khẩn trương lên, nhưng sau đó phần lớn người đều đi theo lục đại thủ lĩnh hoặc là cự nhân công việc lu bù lên. Cũng có một số người dung nhập trong đội ngũ, muốn trùng sinh, những người này có một ít tồn tại đặc thù. Trên người bọn họ có hình xăm, trạng thái cũng không phải linh hồn trạng thái, mà là người chết sống lại bộ dáng. Người chết sống lại, các ngươi về sau phụ trách tại lãnh địa bên trong đuổi bắt cô hồn dã quỷ. Bây giờ cũng sắp xếp địa phủ. To con thủ lĩnh ngược lại là sinh lạnh không kỵ. Trực tiếp toàn bộ chiêu an. Địa phủ còn thiếu ít đồ a. Đệ ngũ huyền đột nhiên cảm thán một tiếng. Sau đó đem tên nhỏ con vu kêu đến. Việc này cần ngươi giúp to con. Làm thế nào? Tên nhỏ con vu nghi ngờ hỏi, ngươi là thiên phủ phủ chủ, có thể chỉ định thiên đình, u minh quy tắc, lúc có một cái tộc nhân có thể lên trời, hoặc chuyển sinh, hoặc bị phạt quy tắc, đồng thời, cũng muốn thành lập ghi chép tộc nhân công tội hệ thống. Đệ ngũ huyền một bên suy tư, vừa nói, cái này ghi chép tộc nhân công tội hệ thống, muốn làm thế nào? Trước mặt đều dễ nói, duy chỉ có cái này, tên nhỏ con vu làm không rõ ràng, còn nhớ rõ ta làm ra loại kia thổ địa đồ đằng sao? Thổ địa đồ đằng, có thể tạo được nhất định tăng gia sản xuất tác dụng, nhưng tác dụng không lớn, bởi vì có thụ bộ lạc giúp đỡ cải cách hạt giống. Tác dụng của hắn liền càng thêm nhỏ, nhưng lúc này... Đệ ngũ huyền lại cảm thấy có thể lợi dụng. Dù nói thế nào, thổ địa đồ đằng cũng có nhất định tác dụng, mà lại liên minh hiện tại là làm nông xã hội. Mở rộng thổ địa đồ đằng đơn giản, chỉ cần đem hắn mở rộng đầy đủ rộng khắp, liền có thể bao phủ tất cả lãnh địa, cũng liền có thể giám thị tất cả tộc nhân. Chính là Lương đem ý nghĩ của mình nói ra. Tên nhỏ con vu sáng tỏ gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ như thế nào phổ biến. hắn ngược lại là thông minh, suy nghĩ chỉ chốc lát sau liền đi tìm đời bốn tổ vu. Để thông minh đời bốn tổ vu giúp đỡ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Đời bốn tổ vu lại tìm đến Thiều, mấy người ngay ở chỗ này thương lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.